oanh, oanh, oanh, đại địa nhất thời chấn động, từng dòng sông băng cao lớn ngàn trượng chợt dâng lên trong thiên địa, hình thành nên một mảnh cực xuyên lĩnh vực khổng lồ. Không tốt, vây quanh đám người cự thần tộc là từng ngọn sông băng cực hàn, tương liên lẫn nhau, hình thành nên một trận thế cổ quái, phát ra hàn khí đóng băng thiên địa. Trong lúc nhất thời, tốc độ của ba người cự thần tộc liền giảm mạnh, huyết mạch thần lực cũng đóng băng một trận, chỉnh thể thực lực giảm bớt gần ba phần. Phá Nhạc cổ thần cùng Vân Thải cổ thần bị ép phải sớm thôi động huyết mạch cự thần tộc mới có thể hóa giải cỗ hàn uy xâm lấn kia. Nhưng tốc độ của hai người chỉ còn lại 6-7 thành so với bình thường. Ha ha, đám người này đã bị thiên xuyên băng vực của ta bao vây, trở thành cá trong chậu rồi. Hàn Ngọc cổ thần khẽ cười một tiếng. Địa thế rộng lớn như vậy chính là thích hợp với chiêu bí kỹ lĩnh vực phạm vi lớn này. Trong ba vị bán bộ thần chủ, thực lực của nàng chính là mạnh nhất, vừa ra tay đã thành công vây khốn được đám người cự thần tộc. Nàng chỉ phụ trách vây khốn, sau đó hai vị bán bộ thần chủ còn lại mới xuất kích. Bên phía cự thần tộc, kẻ vọt lên đầu tiên chính là Triệu Phong. Hắn thân khoác trường bào thời không, phiếm động một tầng thời không sóng gợn, công kích về phía ba vị bán bộ thần chủ. Tiểu tử này thật sự không sợ chết à. Mục Hải cổ thần phì cười một tiếng, hai bán bộ thần chủ còn lại cũng khẽ cười nhạt, nhưng rất nhanh, bọn chúng liền không cười được nữa. Hừm, tốc độ thật nhanh, thời không ba động mãnh liệt như vậy, thời gian áo nghĩa trong phiến không gian này cũng khó có thể áp chế được hắn. Triệu Phong trong lúc phóng tới, tốc độ lại tăng thêm một chút, trong khoảnh khắc đã chui qua khe hở giữa ba bán bộ thần chủ, giết thẳng về phía hai cổ thần cửu giai ở phía sau. Đi, Mục Hải cổ thần khẽ vung tay lên, thanh âm linh hồn gào thét một trận, một con hồn thú cự ngạc đen như mực thật lớn chợt lao ra cắn mạnh về phía Triệu Phong. Hừ, tốc độ của ngươi nhanh đến đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể né được công kích linh hồn sao? Thần sắc Mục Hải cổ thần vô cùng tự tin, công kích phương diện linh hồn, tốc độ hoàn toàn siêu việt phương diện vật chất. Huống chi con hồn thú kia là do cổ hồn tộc đặc biệt bồi dưỡng, có thể thông linh, biết truy tung cắn chết địch nhân. Bá, thế nhưng, con hồn thú cự ngạc kia lại vồ hụt. Tại chỗ chỉ còn lưu lại một tia thời không ba động, thân ảnh Triệu Phong đã biến mất không thấy đâu nữa. Thuấn Di, làm sao có thể, ba vị bán bộ thần chủ nhất tề biến sắc chợt thét lớn một tiếng. Cẩn thận, nhưng lời nhắc nhở của bọn chúng đều đã muộn. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến từ một gã cổ thần cửu giai phía sau. Chỉ thấy một gã thanh niên ngân phát mộng huyễn đang phiêu phù ở sau lưng gã cổ thần cửu giai kia, một bàn tay phiếm động thần lực thâm ngân vẫn đục vặn vẹo đã đâm xuyên qua thân thể của hắn. Sau đó, một tầng hỗn nguyên lực tràng vặn vẹo đã từng chút một thôn phệ thân thể, thậm chí là hồn thể của hắn. Không, gã cổ thần cửu giai kia muốn giãy thoát nhưng thần lực toàn thân lại hỗn loạn một trận, không ngừng sói mòn cực kỳ quái dị. Thân thể cùng ý thức cũng bị một cỗ lực lượng vô hình kéo chậm. Gocchuyenaudio.com lại gần như không hề có chút sức phản kháng nào. Cách chương.